xem em thu phục anh như thế nào. Chương 82, tỉnh lại, góc truyện audio.com. Thời gian một tuần nữa lại trôi qua, Tết Nguyên Tiêu cũng đã qua, người nằm viện đã lâu Trần Dương đã được bác sĩ quyết định cho xuất viện. Đại học Đế Đô sẽ khai giảng vào ngày mai nhưng ngủ hơn nửa tháng qua Lâu Minh vẫn còn chưa tỉnh lại. Nhanh thôi, chắc là khoảng 1-2 ngày nữa. Vì Lâu Minh vẫn còn hôn mê nên mấy ngày nay, ngày nào ông Ngô cũng đến xem một chút. Vậy có nghĩa là sắp tỉnh lại rồi sao? Mao Đại Sư và Bộ trưởng Lâu nghe thế thì yên lòng. Ngô Đại Sư, người tôi cho đi khắp nơi tìm pháp khí đã đem về rồi, ngài kiểm tra xem có thể dùng hay không? Nửa tháng trước Bộ trưởng Lâu đã cho người đi các nơi vơ vét các loại pháp khí, đêm qua vừa mới về tới. Ừ, ông Ngô nhẹ gật đầu, đi theo Bộ trưởng Lâu và Mao Đại Sư xuống lầu 1. Bọn họ vừa đi, trong phòng chỉ còn một mình Trần Ngư. Trong thời gian Lâu Minh hôn mê, ngày nào Trần Ngư cũng đến thăm, có khi chỉ là để ngồi một lát, có khi cô ngồi ngơ ngẩn cả giờ. Mấy ngày nay có khả năng lúc nào Lâu Minh cũng có thể tỉnh lại nên cả ngày cô đều ngồi ở đây, cô muốn khi Lâu Minh mở mắt là có thể nhìn thấy cô. Trần Ngư chống hai tay lên cằm, ngắm nghía thật kỹ Lâu Minh còn đang hôn mê, chỉ cảm thấy anh ba nhà mình quả thật là càng nhìn càng đẹp mắt, đẹp trai hơn nhiều so với tất cả những người đàn ông mà cô đã được gặp, thực sự không hổ là người mà Trần Ngư cô coi trọng. Anh ba chẳng những đẹp trai mà còn vô cùng thông minh, khắp nơi trong nhà đều là sách. Ánh mắt Trần Ngư đảo qua mấy cuốn sách Lâu Minh để ở đầu giường, nghĩ thầm chắc là mấy cuốn sách anh đọc trước khi đi ngủ. Trần Ngư tò mò cầm lấy một cuốn, mở ra, phát hiện là một quyển thơ hiện đại, tự nhủ chắc đây là sách Lâu Minh thích, thế là cầm say sưa đọc. Bằng bằng, phòng khách dưới lầu 1 treo 6 món pháp khí, trong đó 4 món là vũ khí chiến đấu là kiếm đồng và kiếm gỗ đào, món thứ 5 là một la bàn, món thứ 6 là một cái ngọc bội. Ông Ngô ghét bỏ đảo qua 6 món pháp khí, ánh mắt dừng lại trên chiếc ngọc bội, cái này có thể dùng tạm. Chỉ có thể dùng được một cái thôi sao? 6 món pháp khí này đều là Bộ trưởng Lâu vơ vét khắp cả nước, dùng số tiền rất lớn mua về, vậy mà chỉ có thể dùng được có một cái. Trước đó tôi cũng đã nói, sát khí trong cơ thể Lâu Minh không phải bình thường, cần pháp khí có phẩm cấp vô cùng cao mới được. Cái ngọc bội kia cũng không phải là tốt lắm, chỉ có thể dùng tạm mà thôi. Ông Ngô giải thích còn mấy cái còn lại, nếu cố ý dùng để chứa sát khí chắc chắn sẽ bị vỡ nát. Vậy đã đủ chưa? Khi Bộ trưởng Lâu hỏi câu này, dường như không khí trong ngực bị nghẹn lại. Chưa đủ, quả nhiên là ông Ngô lắc đầu nói, mặc dù tôi không biết sát khí trong linh hồn của Lâu Minh có thể tách rời ra được nhiều hay ít nhưng mọi người vẫn nên chuẩn bị nhiều pháp khí một chút, dù sao đến lúc thực hiện việc tách sát khí ra có nhiều pháp khí vẫn hơn là không đủ pháp khí để chứa đựng sát khí. Bộ trưởng Lâu nhíu nhíu mày nói, được, tôi biết rồi. Tôi sẽ cho người tiếp tục tìm. Bộ trưởng Lâu, ngài cũng đừng nóng vội, pháp khí vốn là khó tìm. Mao Đại Sư nói hôm qua, giới mua bán trong huyền học mới đưa ra mấy món pháp khí có phẩm cấp không tệ lắm, tôi đã dò hỏi để bọn họ đưa đến cho tôi xem, chắc ngày mai sẽ có phẩm cấp còn tốt hơn so với ngọc bội này. Quá tốt rồi, Bộ trưởng Lâu nghe được tin tức tốt vẻ mặt hớn hở hẳn lên. Ông Ngô nghe vậy cũng gật đầu, rồi nhìn trợ lý. Góc truyện audio.com, Hà Thất đang đứng bên cạnh cái châm đâu? Ông Ngô đem châm cài tóc về nghiên cứu một ngày, sau đó lại phát hiện châm cài tóc bị thiếu linh khí nên hôm sau đưa cho Trần Ngư đem đến biệt thự để. Tiểu thư, Trần Ngư nói châm cài tóc cần bổ sung linh khí nên chúng tôi đã để nó ở mắt trận pháp, để tôi đi lấy. Hà Thất nói rồi quay người ra khỏi phòng khách, trận pháp tụ linh trận được bố trí cạnh hòn núi giả bên ngoài phòng khách. Chỉ chốc lát sau, Hà Thất cầm một hộp gỗ tử đàn màu đỏ vào, rất cung kính đưa cho ông Ngô. Ông Ngô đưa tay cầm, mở hộp ra để lộ cây châm cài tóc đen nhánh. Kiểu dáng cây châm vô cùng đơn giản, chỉ có một viên trân châu đen nằm ở phần đầu. Thân cây châm đen nhánh không biết làm từ vật liệu gì, sau khi được bổ sung linh khí, viên trân châu nằm trên đầu châm đang tỏa ra ánh sáng lung linh. Nhớ đến linh quang 7 màu hôm đó, chắc là từ viên trân châu này chiếu ra. Linh khí này cũng có thể dùng để tách rời sát khí cho Lâu Minh. Mao Đại Sư trông thấy châm cài tóc thì nói, tất nhiên là linh khí này có thể, nhưng mà ông Ngô nói đây là đồ vật duy nhất có thể làm sạch sát khí cho Lâu Minh, ông nhất định muốn dùng nó để phân tách sát khí sao? Bị ông Ngô nhắc như thế, Mao Đại Sư liền lắc đầu. Tất nhiên là linh khí có thể dùng để phân tách sát khí của Lâu Minh, nhưng phân tách sát khí cũng chỉ có thể giảm bớt sát khí trong người Lâu Minh mà thôi, cũng không thể giải quyết triệt để. Giữ lại món linh khí này để khi sát khí trong người Lâu Minh bùng phát thì có thể dùng để lọc sạch, so với việc dùng nó để phân tách sát khí thì càng có giá trị hơn. Ông Ngô xác định linh khí trong châm cài tóc đã được khôi phục thì lại thả vào hộp gỗ, đưa cho Hà Thất, cậu tiếp tục để ở đó đi. Khi nào cần phân tách sát khí thì có thể dùng. Mao đại sư nghi ngờ nhìn ông Ngô, vừa rồi ý của ngài không phải là đừng nên dùng nó để chứa đựng pháp khí hay sao? Để đề phòng vấn đề ngoài ý muốn phát sinh, ông Ngô giải thích, nghe thấy mấy chữ ngoài ý muốn, sắc mặt của ba người đều biến đổi. Khi lần đầu tiên ông Ngô nói đến chuyện phân tách sát khí, ông Ngô cũng đã nói tỷ lệ phần trăm không thể là 100%, có thể phát sinh ngoài ý muốn, nhưng bọn họ đều lựa chọn không nghĩ đến vấn đề này. Vẻ mặt Hà Thất nặng nề nhận lại hộp gỗ, đem châm cài tóc để lại trong mắt trận pháp. Cách chương.